Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, bằng ta bản lãnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình những thứ này các hương thân. Hôm nay sắc mặt tất cả mang theo sâu đậm xấu hổ về. Người người đều là mấy chục tuổi người, trước mắt lại có thể đồng loạt hướng Hạ Vũ cúi người chào nói xin lỗi. Sắc mặt thành khẩn, nếu không phải mới vừa rồi Hạ Vũ một cái một tay bể đá lớn trấn nhiếp bọn họ. Không biết còn lấy là bọn họ là tật tâm xin lỗi đây. Lập tức, Hạ Vũ chắp hai tay sau lưng, sắc mặt rừng rưng, một bộ cao thâm khó lường cảm giác thần bí, để cho người chung quanh đều là kính sợ không dứt. Mà lúc này, Hạ Vũ trong suốt trong mắt chỗ sâu mơ hồ thoáng qua vẻ đau xót. Trong lòng kêu rên, CMN, thật là đau à, lần sau nhất định không chơi như vậy. Lấy tay đi vỗ cối xay đá, ta mới vừa rồi là nghĩ thế nào, bỗng dưng cho bọn họ biểu diễn xiếc à. Hạ Vũ ở bên cạnh trong lòng kêu rên kêu đau, mà đứng ở một bên cụ già, nhưng là mặt lộ vẻ đố kỵ. Hừ lạnh một tiếng, một đám nịnh bợ tiểu nhân. Hạ Vũ tiếp tục một bộ lạnh nhạt thanh tú dáng vẻ, liếc xéo một cái mặt đầy đố kỵ cụ già, trong lòng sảng khoái vô cùng, rồi sau đó vừa nhìn về phía một mặt xinh khó chịu Chu Băng Băng. Không hiểu cô nàng này lại thế nào, sao lại cùng mình tức giận. Không có phản ứng xinh khó chịu Chu Băng Băng, Hạ Vũ vẫy tay hô lớn, cái đó trong thôn các chú thím à, đi qua liền đi qua, ta ngày hôm nay không có đi đâu cả, chính là đặc biệt xem bệnh, chúng ta xếp thành hàng từng bước tới, có được hay không? Cao giọng lời nói rơi xuống, hiển nhiên rất có phân lượng, đồng thời biểu thị Hạ Vũ tha thứ những người này, lập tức để cho hỗn loạn đám người khôi phục yên lặng. Tự giác bắt đầu xếp hàng, muốn cho hắn rơi hạ một cái ấn tượng tốt. Hạ Vũ cúi người nhìn trung niên người to con sắc mặt đỏ lên, khóe miệng giật một cái, úng thanh nói, chú hai, đi qua liền đi qua đi, tiểu thần y khoan hồng độ lượng, ta đây bội phục. Đại hán trung niên giơ ngón tay cái lên nói. Hạ Vũ gật đầu tỏ ý, sau đó khom người nhìn đại hán trung niên bắp chân bụng phía trên, màu đen tóc gáy đậm đà, trong đó phía trên một cái lớn bằng ngón cái màu đen nhỏ vướng mắc nổi lên, dị thường nổi bật, hơn nữa màu đen vướng mắc bên ngoài còn có một lớp đỏ sưng, toàn thể thoạt nhìn nhỏ chân bụng sưng to lên, rõ ràng so đùi phải lớn một vòng, có chút dọa người. Nhưng Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thoáng qua suy tư vẻ, nâng lên thân, lời nói nhu hòa, chú hai, người cái này vướng mắc rất tốt chữa trị, rất tốt chữa trị, người không xem xem năng thũng ở địa phương nào, ở lớn mạch máu trên tắc nghẽn cắm dễ sinh trưởng, động đau thì không ngừng chảy máu, hóa giải nhưng phi một ngày công, sinh trưởng nhiều năm như vậy, không người nào có thể trừ tận gốc. Thân mặc áo choàng trắng bác sĩ cụ già ở một bên châm chọc, ánh mắt miệt thị nhìn Hạ Vũ, khẽ lắc đầu, nhận là thằng nhóc này tuổi tác quá nhỏ, hành nghề chữa bệnh kinh nghiệm thiếu, là một 10 phần lừa gạt giấy và thần côn. Trung niên người to con nhưng là không vui, hắc mặt băng bó, nghiêng đầu ánh mắt chừng một cái. Hắn tức giận úng thanh nói, lão Hạ đầu ngươi nếu không trị hết ta đây, cũng không ở bên cạnh nói gì từ lời nói mát. Hừ, Trung Lương, lão hủ là tốt nói nhắc nhở ngươi, chớ bị một cái hậu sinh qua loa chữa trị đem chân cho làm phế. Dựa theo lão hủ cho ngươi lái thuốc, 1 tháng sau bảo đảm ngươi hết bệnh. Lão Hạ đầu chắp hai tay sau lưng ngạo nghễ nói. Dày đại hán trung niên Hạ Trung Lương, lời nói giống vậy trong lòng không ý tốt, khác tầng một ý nghĩa thật giống như nói Hạ Vũ là tên lường gạt. Cái này làm cho xếp hàng chờ xem bệnh đám người lại xuất hiện hỗn loạn. Ánh mắt nghi ngờ nhìn về Hạ Vũ, nội tâm bản năng lần nữa có chút tin tưởng lão hạ đầu. Đối diện cho Thanh Tú, xem ra tuổi tác 17-18 tuổi Hạ Vũ có chút hoài nghi. Một tay bể đá lớn hiệu quả ngược, lập tức thấy hiệu quả. Một khi quan hệ đến tự thân sức khỏe, không ít người đều bắt đầu đánh lui đường cổ. Bọn họ nhận là Hạ Vũ công phu rất cao, nhưng y thuật không nhất định được a. Dẫu sao người có chút trưởng, Hạ Vũ không thể nào hai người kiêm tu à. Huống chi hắn nhìn như mới bay lớn à. Trung y yêu cầu kiến thức lý luận đã đủ đeo lên 20-30 năm. Huống chi Hạ Vũ mới 17-18 tuổi. Trong chốc lát lòng người bàng hoàng, không ít người bắt đầu đánh lui đường cổ. Điều này cũng làm cho xem bệnh Hạ Trung Lương trên mặt thoáng qua vẻ do dự. Nội tâm bắt đầu đánh lui đường cổ, hơi sợ, sợ lão hạ đầu nói là sự thật. Dẫu sao chân là mình, cũng không dám làm trò đùa. Hồi lâu, Hạ Trung Lương lúng túng cười một tiếng, đầy ấp áy náy hơi chắp tay, nói, cái đó tiểu thần y, ta đây nhìn bầu trời sắc không còn sớm, ta đây vẫn là ngày mai tới trị liệu đi. Hạ Vũ liếc mắt, thất vọng vậy khẽ lắc đầu, ánh mắt bình thản nhìn Hạ Trung Lương rời đi, không có giữ lại. Hết thảy bình thản xử chi. Chu Băng Băng ở một bên, nhưng là thầm vui, gặp Hạ Vũ ăn tất, còn một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Nàng nhất thời tức giận lẩm bẩm, này, ta nói cái này người đều đi, ngươi còn ngồi ở chỗ này làm gì? Chúng ta chạy nhanh đi, ta còn có việc cần ngươi hỗ trợ đây. Có vài người cho qua một lần cơ hội, không biết quý trọng, cần gì phải giữ lại đâu. Hạ Vũ vẫy tay lại muốn nựng Chu Băng Băng mũi quỳnh, lại bị nàng né tránh, xấu hổ dưới, nghiêm nghị cảnh cáo lão muốn chiếm mình tiện nghi Hạ Vũ. Nàng quát khẽ, Hạ Vũ, ngươi cho ta đàng hoàng một chút, lại dám khi dễ ta, ta liền thiến ngươi. Hạ Vũ nghe vậy, thờ ơ nhún vai một cái, dửng dưng một tiếng, mình ở núi Long Hổ học nghệ nhiều năm, đã sớm dưỡng thành gợn sóng không sợ hãi định lực. Trước mắt chút chuyện nhỏ này còn không có giá trị mình phải tức giận. Ngay tại đám người sắp tản đi lúc này, lão hạ đầu mặt đầy châm chọc, ánh mắt tràn đầy đắc ý, hắn âm hiểm cười khẩy nói, hậu sinh, hay là trở về lại học 2 năm đi, hành nghề chữa bệnh cũng không phải là trò đùa, hơn nữa người y đạo kinh nghiệm quá thiếu, phải không? Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về hắn, nghiền ngẫm cười một tiếng, tiểu thần y, lão thân muốn xem bệnh. Ngay tại hai người lại đánh lên lúc này, một người chống gậy lão bà. Qua năm thất tuần, ánh mắt đục ngầu, chống gậy sừng sững chiến đi tới. Một lời hấp dẫn đại đa số người ánh mắt, những cái kia đem muốn rời đi người, bao gồm Hạ Trung Lương cái này tên đại hán, đều là dừng bước. Ánh mắt kinh ngạc trông lại, lão hạ đầu đảo trong mắt một vòng, liền vội vàng tiến lên khom người ở lão bà bên tai thầm thì. Trong lòng không ý tốt nói, lão đại tỷ, trên mình ngươi bệnh chỉ có thể từ từ điều chỉnh, nghe ta mà nói, từ từ điều chỉnh, nói không chừng bệnh tình có chuyển cơ. Lão thân ở ngươi nơi này xem thường à, mỗi tháng bốc thuốc cũng phải mấy trăm đồng tiền. Ta đây không nhiều tiền như vậy, không ăn nổi à? Lão bà giọng run rẩy nói. Đồng thời lão bà nhìn về phía Hạ Vũ, trong mắt thoáng qua vui mừng, lại có thể lên tiếng dò hỏi. Ngươi là Vũ Nhi chứ? Ngươi cao chút ét lúc này mặc quần thủng đáy thường xuyên đi ta đây nhà chơi. Có thể nghịch ngợm, những năm này ta đây còn buồn bực. Ngươi cái nghịch ngợm đứa nhỏ đi đâu? Hỏi ra ra ngươi mới biết. Ngươi đi núi Long Hổ học nghệ là vận may lớn à? Núi Long Hổ là tiên nhân tu luyện đạo trận, bản lãnh lớn liệt, lớn tuổi hơn người cũng yêu lải nhải. Lão bà thấy được Hạ Vũ, mặt đầy yêu thương nói rông dài trước. Hạ Vũ nhưng nghe một chút khóe mắt hơi có chút ươn ướt. Trước mắt lão bà, mình biết, lúc đó trí nhớ mình một chút cũng không quên. Hơn nữa lão bà trên người bệnh, mình không cần chẩn đoán cũng biết là phong thấp, thêm lúc còn trẻ trọng độ mệt nhọc, đưa đến hai chân héo rút. Đã nhiều năm như vậy, không đưa tới cổ xương hoại tử, đã coi như là may mắn. Lập tức, lão hạ đầu nhưng ở một bên quạt gió thổi lửa, hiển nhiên muốn đem Hạ Vũ xua đuổi đi. Lời hắn chăm chỉ không tốt nói, lão đại tỷ, bệnh này ngươi cũng không dám để cho thằng nhóc này mù xem. Nếu không xảy ra đại vấn đề, ha ha, không có chuyện gì, ta đây tin tưởng Vũ Nhi. Hắn từ nhỏ liền hiểu chuyện, ta đây tin tưởng hắn. Lão bà hòa ái cười một tiếng, lời nói thản nhiên, không chỉ có lộ ra ông già từ ái, còn có vô tận tín nhiệm. Lão hạ đầu nghe vậy sắc mặt run lên, chưa từ bỏ ý định còn muốn khuyên giải. Làm sao Hạ Vũ đã bắt đầu ngồi xổm người xuống, là lão bà xem bệnh. Lão hạ đầu nhất thời khinh thường cười khẩy nói, ha ha, hậu sinh bệnh này ngươi có thể xem không tốt, liền lão hủ cũng không trị hết, ngươi dựa vào cái gì chữa trị? Bằng ta bản lãnh. Hạ Vũ đem ngân châm dọn xong, chuẩn bị ra tay cho lão bà chữa bệnh, sắc mặt nghiêm túc, ngưng giọng nói. Lão hạ đầu nhất thời vui vẻ cười to, trong tiếng cười tràn đầy khinh bỉ. Bằng ngươi bản lãnh, giọng cuồng vọng như vậy, quả nhiên vẫn là tuổi tác quá nhỏ à. Cứu người chữa bệnh cũng không phải là trò đùa. Trời ạ, làm sao có thể? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tiuyencv.com/tuyt-nối-tsi-vu-nối-tsan-ii-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.